Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của ta và ông ấy dành cho con. Chúng ta sẽ luôn dõi theo con gái yêu ạ. Con gái yêu ư? Bà chính là... Nhà đầu. Cô khẽ giật mình. Em có sao không? Sao sắc mặt của em xanh xao quá? Mồ hôi lại đổ ra đầm đìa. Nên anh nóng ruột mới đánh thức em dậy. Xin lỗi em. Anh nói rồi lấy khăn lau đi mồ hôi cho cô. Hôm nay có vẻ nhà đầu sắc mặt tốt hơn rồi nhỉ? Trông em xinh hơn rất nhiều đấy. Anh vừa nói vừa cười rồi sau đó xoa đầu cô. Nhìn anh tận tình chăm sóc mình như vậy. Nhìn nụ cười ấm áp của anh. Nó không còn băng giá như lúc trước nữa. Mộc Trà hiện có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô là rất nhiều. Tuy cô không muốn tin rằng anh là người mà cô sợ phải đối mặt nhất, nhưng cô buộc phải tin. Vì giờ cô biết mình chưa thể nào quên được những vết thương lòng trong quá khứ. Tiểu Dũ à, nhìn anh xanh xao hơn rồi, có phải là tại nha đầu không? Thấy anh như vậy nha đầu khó xử lắm. Em phải làm sao bây giờ đây? Tha thứ hay là không tha thứ đây? Cái gì vậy? Là tụi nhỏ sao? Hàng mi đen cong nhẹ của Tiêu Dũ chợt động đậy. Anh nhẹ nhàng mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không nhỏ. Như anh tưởng tượng đang mở to đôi mắt long lanh nhìn anh. Đôi môi chúm chím và mũi thở đều phả vào mặt anh. Sao lại rớt giường rồi? Giọng nói trong như nước ngọt nghèo như kẹo ấy chợt vang bên tai anh. Tiểu Dũ mở to mắt, bất động không biết nên làm thế nào. Này, tên kia. Anh giật mình quay đầu nhìn, là khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra của anh. Thật làm cho người khác muốn đánh mà. Và thế là bốp. Tại sao lại đánh anh? Anh là ai? Chỉ một câu hỏi, là một câu hỏi ngắn gọn ba chữ. Nhưng tại sao lại làm tay anh như ù đi? Đây có phải là mơ không? Tôi là ai ư? Anh hỏi lại, vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác này tơ ấy. À ôi, đau lắm đấy, có biết không? Không. Cô trả lời ngắn gọn xúc tích, sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tiểu Dũ đổ cả môi hột. Thật ra là như thế nào? Chuyện gì đây chứ? Tiểu Dũ à, mày đang mơ đấy hả? Chẳng phải nhà đầu còn đang nằm bệnh ngày hôm qua, chưa hồi phục hết, mới cử động linh hoạt được tay chân, nhưng vẫn chưa biết nói chuyện sao? Phải rồi, đây là mơ. Nhưng mà hai cú đấm lúc nãy thật là đau đấy. Thì ra anh tên là Tiêu Dũ sao? Nghe đến tên mình thì anh giật mình nhìn cô, rồi bình tĩnh lại. Cô đang cầm thẻ chủ tịch tập đoàn ngồi nghịch mọi thứ trong tập sách tay của anh. Nhà đầu trước mặt anh bây giờ cứ như là một cô bé bị ngốc vậy. Hai vây mút sau. Tiểu thư đã bị tổn thương một phần ký ức. Và hiện giờ cô ấy không còn nhớ gì được nữa. Ông nói gì? Bác sĩ Tần, ông nói lại cho ta xem. Ông đang đùa ta có đúng không? Tiểu thiếu à, tôi biết cậu thật sự rất sốc, nhưng đó là sự thật. Cách duy nhất có thể cứu được Mộc tiểu thư chính là cho cô ấy có một cuộc sống mới thoải mái và vui vẻ. Còn như thế thì cô ấy mới nhớ lại những ký ức đau buồn đã mất. Cô ấy sẽ không còn đau đớn như lúc trước nữa. Đừng nói nữa, tôi không tin. Anh nắm chặt lấy thành ghế, răng kẽ nghiến lại, cơ thể gồng lên như đang run rẩy. Suốt cuộc thì anh cũng cảm thấy được sự sợ hãi tột cùng ấy. Cô đã không nhớ được anh. Thiếu gia. Một cô người hầu hấp tấp chạy vào gọi anh. Nhưng tiếng gọi đó đâu có thể lọt vào tai Tiêu Dũ lúc này. Tiểu thư qua phòng cậu chủ nhỏ, quấy phá không ngừng làm cho mọi thứ ở trong phòng rơi ra khắp nơi. Tiểu Dũ ngay lập tức chạy qua phòng của hai đứa nhỏ. Ngay sau khi ngạc nhiên, khi cô vừa được bác sĩ Tần khám, bây giờ đã chạy qua phòng khác mà không để lại một chút tiếng động. Nhà đầu. Đập vào mắt anh là cảnh tượng bừa bộn nhất có thể và tiếng cười trẻ con vang lên khắp nơi. À, chú Dũ à, mẹ tỉnh lại rồi này. Nguyệt Giao cười vui vẻ nhìn anh. Giao Nhi à, không được cho mami biết mình đang nói chuyện với người lạ. Mami sẽ giận đấy. Khắc Dĩ lườm muội muội của mình, nói đủ lớn để cho muội muội nghe. Xin lỗi, không nói nữa. Nguyệt Giao đưa tay che miệng nhận lỗi. Này, cái này là gì thế? Đó là medley trong biểu bối thần kỳ. Bác sĩ có thấy thương không? Cô nhóc chạy lon ton đến bên nha đầu, rồi chớp chớp mắt trả lời. Boss ư? Cô ngơ ngác hỏi lại. Boss là mẹ, là đại ca của tụi con mà. Khắc Sĩ nói rồi ôm lấy chân cô. Boss à, boss đừng ngủ nữa nhé. Khắc sĩ sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.